Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 413, chương 415, luyện lại họa bì. Đối với ở dịch người nhà họ Thần trước mặt, thừa nhận là dịch thần kết tóc thê tử, Lãm Nguyệt Thiên không để ý chút nào, nói rằng, đương nhiên không có vấn đề, có muốn hay không ta lại tìm con linh thú, biến đứa bé mang về, ôm mồm tiền bối. Xin nhờ, chỉ cần nói ngươi gọi Vân Hàm Yên liền có thể, dịch thần vừa nghe vội vã dặn dò. Lãm Nguyệt Thiên tuy rằng sống rất nhiều năm, nhưng hắn luôn cảm giác có chút vô căn cứ, không nói rõ ràng, giúp qua loa đều có khả năng, đem cái kia thuốc trường sinh bất lão cho ta đi. Ta còn phải đi những địa phương khác làm chút sự, Lãm Nguyệt Thiên đưa tay ra nói rằng, tiền bối. Nơi này tổng cộng 12 viên thuốc trường sinh bất lão. Ta toàn bộ cho ngươi nhưng cha mẹ ta, ca tẩu, còn một người cháu, 5 người này nhất định phải cho còn lại. Bạch Trác Tinh, Bạch Như Phượng huynh muội, nếu như 2 người này còn ở bên trong đảo, đồng thời đồng ý dùng, liền cho bọn họ, còn lại liền nhìn nhà ta còn có người nào. Ngược lại không thể đem đan dược trực tiếp lưu lại cho bọn họ. Dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng, loại này thuốc trường sinh bất lão, ăn đi thì thôi, nếu như để ở nhà, nói không chắc sẽ mang đến họa sát thân, liền những thứ này ba, Lãm Nguyệt Thiên gật gật đầu nói. Chờ đã, nếu như Yến Quốc công chúa cũng ở, cũng đồng ý dùng, cho nàng một viên, dịch thần suy nghĩ một chút nói rằng, hắn cùng Mục Bình Hy cũng coi như là bằng hữu. Mà khi sơ từ trong tay đổi lấy đến Phượng Hoàng Linh Vũ, xác thực giúp hắn rất nhiều bận biểu, được, ta đều nhớ kỹ. Lãm Nguyệt Thiên đem trang bị thuốc trường sinh bất lão bình ngọc cất đi, tiền bối. Đi đường cẩn thận, đúng rồi, nếu như nhìn thấy Thanh Lạc Môn Ngọc Tâm Trúc, cũng cho nàng một viên. Mắt thấy Lãm Nguyệt Thiên đã chuẩn bị rời đi. Dịch thần vội vã đứng lên tới nói đạo nhìn theo Lãm Nguyệt Thiên sau khi rời đi. Dịch thần lần thứ hai trở về phòng trong, đem cấm chế một lần nữa kích phát, mới khoanh chân ngồi xuống. Trong tay hắn hào quang màu vàng lóe lên. Từ tấn mang trong tay được màu vàng mảnh xương, lập tức xuất hiện ở trong tay. Trước đây hắn vẫn không có cơ hội kiểm tra, hiện tại vừa lấy ra, vẫn là hết sức trầm trọng. Nếu không là thân thể của hắn rất mạnh mẽ, vẫn đúng là bắt không được khối này to bằng lòng bàn tay màu vàng mảnh xương. Đầu tiên là lăn qua, lộn lại nhìn một lần, cùng sử dụng tay sờ soạng, phát hiện mặt ngoài bóng loáng cực điểm. Bất kỳ phù văn thần thức tra xét đi tới sau, hắn hơi biến sắc mặt, màu vàng mảnh xương suýt chút nữa rơi trên mặt đất, cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại. Đem màu vàng mảnh xương cho nắm chặt, bằng không rơi trên mặt đất, còn không phải đem mặt đất tạp xuyên. Trong tay hào quang lấp lóe, màu vàng mảnh xương bị hắn thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Trong mảnh xương bên trong kỳ thực là một tia tàn hồn, nhưng này tàn hồn phi thường mạnh mẽ, là một điều vạn trượng khoảng cách kim long bóng mờ. Hắn vừa nãy chính là đột nhiên không kịp chuẩn bị hạ, dùng thần thức đi tiếp xúc được bên trong tàn hồn, mới để thần sắc hắn khẽ biến, tâm tình suýt chút nữa bất ổn. Có điều màu vàng mảnh xương trong tàn hồn đã mất đi linh trí, bên trong bao hàm một đoạn ký ức, nhưng là kim long nhất tộc đoán thể phương pháp, long nguyên kim lân quyết ký ức chỉ là mảnh vỡ. Bởi vậy long nguyên kim lân quyết chỉ có 3 tầng đầu, muốn tu luyện tầng thứ nhất, ít nhất phải thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa thân thể muốn vượt xa cùng cấp tu sĩ, bằng không gượng ép tu luyện pháp quyết này, chỉ có thể rơi vào bạo thể mà chết, kết cục long nguyên kim lân quyết. Hắn hiện tại không cách nào tu luyện, nắm ở trên tay lại không yên ổn, lúc này mới không chút do dự cất đi. Dịch thần trầm ngâm một chút, trong tay lại xuất hiện 2 khối hình vuông tinh thạch. Mỗi khối đều có khoảng tấc to nhỏ, nửa trong suốt trạng thái, một khối lục nhạt, một khối nhạt hoàng, bên trong tỏa ra tinh khiết linh khí, chính là thổ, thuộc tính, mộc, linh thạch thượng phẩm, linh thạch thượng phẩm. Không chỉ mỗi khối ẩn chứa linh khí khổng lồ, hơn nữa phi thường tinh khiết, có thể trực tiếp hấp thu dùng để bổ sung pháp lực. Cùng với phụ trợ tu luyện, Dịch Thần nhìn một chút hai khối linh thạch, nhưng khẽ lắc đầu, hắn tu luyện không cần linh thạch, hay là có thể giữ lại, dùng để đem những kia vạn linh chủng tử bồi dưỡng thành linh dược, đem linh thạch thưởng thức một. Lát sau, hắn lại quan sát bên trong thân thể, hạ trong đan điền cái kia cây vạn năm linh dược, phát hiện dùng hắn tiên thiên tinh khí đến tẩm bổ, hiệu quả chênh lệch rất nhiều, mãn ao bích diệp cùng cái kia đóa đỏ tươi hoa sen đều uể oải không ít. Có điều hắn hiện tại cũng không có cách nào, trừ phi là trở lên cấp thánh thai cảnh sau, thân thể có thể sản sinh càng nhiều tiên thiên tinh khí, hay là liền có thể làm cho này cây vạn năm linh dược không lại uể oải. Hiện tại hắn là vạn vạn không dám từ trong thân thể lấy ra, bằng không vạn năm linh dược khí tức e sợ sẽ tràn ngập đến đâu đâu cũng có. Kiểm tra xong vạn năm linh dược, Dịch Thần trong tay ánh sáng màu đen lóe lên, một màu đen hộp vuông xuất hiện ở trong tay, chính là từ Điền U Doanh trong tay chiếm được cái này bảo vật. Lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào mở ra, thần thức cũng không cách nào tra xét trong đó, mà Hồ Mị Nương tuy rằng có thể tra xét đi vào, nhưng chỉ biết là vật phẩm rất quý giá, không cách nào cụ thể thăm dò là vật gì. Nếu không mở ra, hắn cũng không bắt buộc. Trong tay xuất hiện một khối thẻ ngọc, chính là Kim Điểu Đan phương pháp luyện đan mặt trên ghi chép. Cần 49 loại linh dược, trong đó thiên niên linh dược liền cần 35 cây, nhưng để Dịch Thần bất ngờ chính là 35 cây thiên niên linh dược hắn đều có, còn lại đặc thù bách niên linh dược hắn đồng dạng có 12 cây. Hắn có thể có những linh dược này, tự nhiên là Lãm Nguyệt Thiên từ trên núi lớn vơ vét lên, đưa cho hắn đông đảo linh dược. Dịch Thần mừng rỡ như điên. Trong lúc vô tình, hắn liền tập hợp 47 cây linh dược, chỉ kém 2 cây, hắn là có thể luyện chế Kim Điểu Đan, do đó ngưng tụ thánh thai, lên cấp thánh thai cảnh Kim Điểu Đan. Kim Điểu vì là thần toán, nguyên thần tâm ý ngưng tụ thánh thai, kỳ thực chính là ba hồn hợp nhất sau, sẽ đem bảy phách dung hợp làm một, này chính là thánh thai, chân chính nguyên thần. Lấy tâm tình bí thuật góc độ đến xem, liền đem soái, binh lực triệt để dung hợp được, tạo thành một nhánh cấp dưỡng sung túc đại quân, căn bản không cần vì là hậu cần phát sầu. Chỉ cái nào đánh cái nào. Quân đội như vậy sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, này chính là thánh thai cảnh tu sĩ, cùng huyền châu cảnh tu sĩ bản chất khác nhau. Luyện chế Kim Điểu Đan khiếm khuyết 2 cây linh dược, một cây là 700 năm sinh trưởng chu kỳ Nguyệt Yên Mông Long Chi, hai là 900 năm sinh trưởng chu kỳ Thủy Y Thái Ngọc Hoa. Trải qua hắn từ thiên điển các bên trong chiếm được luyện đan trong tri thức một phen tìm đọc, phát hiện Nguyệt Yên Mông Long Chi cùng Thủy Y Thái Ngọc Hoa đều là khá là hy hữu linh dược, nhưng cẩn thận tìm kiếm cũng không khó được, chỉ là nhiều lắm hoa chút thời gian. Chân chính ngoại giới tuyệt tích linh dược, chính là hắn đã tập hợp phần lớn linh dược bình ấp thành, chỉ sợ sẽ không có này hai loại linh dược. Hắn nghĩ đi những địa phương khác tìm kiếm họa bì vẫn lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn lúc này đột nhiên nhìn thấy, trong lòng lại có chút gợn sóng. Hắn nhìn chằm chằm họa bì thẫn thờ mặt, đánh giá một phen sau, trước mặt tia ánh sáng trắng lóe lên. Cái này tàm y xuất hiện ở trên tay, vốn là hắn là dự định luyện chế thành phòng ngự pháp bảo sau, sau này đưa cho Vân Hàm Yên, nhưng hắn bây giờ đều muốn ngưng tụ thánh thai. Tầm mắt tự nhiên cao không ít. Vật này đối với huyền châu cảnh tu sĩ cũng không tệ lắm, nhưng đối với thánh thai cảnh tu sĩ còn kém rất nhiều. Hắn nghĩ, coi như muốn đưa, cũng đến mặt khác tìm một cái càng tốt hơn phòng ngự pháp bảo. Trước mắt này tàm y hắn cảm thấy dùng ở họa bì trên người, hay là thích hợp họa bì đừng xem hấp thu lượng lớn tàn hồn du hồn. Có thánh thai cảnh hậu kỳ khí thế mạnh mẽ, kỳ thực thực lực chân thật, vẫn là chỉ có huyền châu cảnh sơ kỳ hơn nữa ở cửu u cốc trong liền có thể thấy được. Họa bì năng lực phòng ngự không cao, gặp phải hơi hơi mạnh mẽ công kích, cũng rất dễ dàng hư hao nếu như đem tàm y dùng ở họa bì trên người, nên tăng cường không ít sức phòng ngự quyết định sau. Dịch thần giơ tay, liền lấy ra vô sắc tâm hỏa, bắt đầu rèn luyện tàm y nếu hiện tại có thể tâm hỏa. Hắn đồng thời dự định, đem họa bì cũng trùng mới luyện chế một lần vẻn vẹn sau một ngày. Dịch thần liền đem tàm y thành công, dung nhập vào họa bì trên người, đồng thời đem họa bì luyện chế một lần lúc này. Hắn nhìn ngồi xếp bằng trước mặt, mang theo một tia linh tính, Vân Hàm Yên, lộ ra vẻ hài lòng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.